Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880: Nữ ma đầu. Ta muốn mượn ánh mắt của ngươi. Ngươi cho mượn sao? Chương 879: Nữ ma đầu. Ta muốn mượn ánh mắt của ngươi. Ngươi cho mượn sao mình trong mắt đối phương? Giang Hạo ngay từ đầu tim đập nhanh hơn chút, bất quá rất nhanh liền phát hiện là mình hiểu lầm. Cũng không phải là hắn tại đối phương là ai, mà là Hồng Vũ Diệp cảm thấy mình tu luyện cái gì. Ở trong mắt nàng lúc này mình cùng bình thường có chút khác biệt. Do dự một chút, hắn hỏi, là vãn bối trên người có cái gì không giống đồ vật sao? Gần nhất hắn chỉ tu luyện Hải La Thiên Vương nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Cái này có vấn đề. Trước tiên nói một chút ngươi tu luyện cái gì. Hồng Vũ Diệp ra hiệu xuống, để Giang Hạo ngồi tại đối diện. Cái sau đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Chỉ là hương trà hắn liền biết là thiên thanh hồng. Tu luyện nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Giang Hạo cũng không có bất kỳ giấu giếm. Thuận thế đem viết ra thư tịch đưa cho Hồng Vũ Diệp. Cái sau cầm qua thư tịch, bên cạnh đọc qua vừa nói. Ngươi tu luyện cái này bỏ ra bao nhiêu thời gian? Tốn không ít thời gian. Giang Hạo hàm hồ nói. Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày nhìn hắn một chút, cũng không mở miệng. Giây lát, Hồng Vũ Diệp đem thư tịch để lên bàn nói. Cái này quả thật có thể để cho người ta nhìn thấy Đại Thiên Thần Tông tinh thần vết tích. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, mình cũng sẽ lưu hạ một chút vết tích. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói. Hải La Thiên Vương sở dĩ không sợ hãi, là bởi vì bản thân hắn tu vi đầy đủ, tinh thần củng cố, còn có thiên vương khí vận gia trì, mà ngươi tu vi bất quá kim đan, loại này tinh thần chi pháp, sẽ cho ngươi lưu hạ không ít vết tích, nhưng vãn bối cũng không có phát hiện. Giang Hạo khó hiểu, nói, ngươi cảm thấy tình cảnh của ngươi nguy hiểm không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, tông môn vẫn là rất an toàn. Nhưng là tâm phòng bị người không thể không? Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Cho nên ngươi chưa hề buông xuống qua tinh thần cảnh giác. Cũng liền lâm vào điểm mù. Gặp Giang Hạo nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp tiếp tục mở miệng. Hiện tại quên đi tất cả. Để ngươi tâm triệt để yên tĩnh. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi có chân chính an bình sao? An bình. Giang Hạo trong lòng giật mình. Mình hẳn là an bình qua, chỉ là muốn nhìn cái gì mới thật sự là an bình. Trên đời này vốn là tràn đầy nguy hiểm, an bình là xung quanh hoàn cảnh không có bao nhiêu nguy hiểm. Vẫn là triệt để quên đi tất cả đề phòng. Nếu như là cái trước, hắn là từng có an bình. Nếu như là cái sau, quên đi tất cả đề phòng hắn có chút làm không được. Không có chân chính an bình, người liền không nhìn thấy chân chính chính mình. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Ngươi tại e ngại ta. Không có. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu. Vãn bối là kính trọng tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Ngươi tu vi gì? Kim đan hậu kỳ. Giang Hạo trả lời. Như vậy ngươi cảm thấy ta là tu vi gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Hẳn là tiên nhân phía trên. Một vị tiên nhân muốn giết kim đan dễ dàng sao? Trong nháy mắt vung lên. Ta muốn giết ngươi, ngươi buông hay là không buông hạ đề phòng hữu? Dụng không? Vô dụng. Giang Hạo đê mi. Xác thực chính là như vậy. Hồng Vũ Diệp muốn là muốn giết hắn. Căn bản không cần chờ mình buông xuống đề phòng. Nhưng phòng bị đối phương là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ biết không phải là đối thủ liền không thử nghiệm sao? Vạn nhất có cái khác quyết thắng nhân tố đâu. Mặc kệ là dạng gì tuyệt cảnh, hắn đều không muốn như vậy nhận mệnh. Hắn muốn sống, cho nên để hắn đối Hồng Vũ Diệp buông xuống đề phòng. Kỳ thật rất khó làm được. Đồng dạng, mặc kệ Hồng Vũ Diệp phải trăng tại, hắn cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm. Ở sâu trong nội tâm nhất định có một ít đề phòng. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, lại cười nói. Như vậy ngươi muốn nhìn một chút trong mắt ta ngươi sao? Do dự hồi lâu, Giang Hạo gật đầu. Lúc này Hồng Vũ Diệp duỗi tay về phía hắn. Giang Hạo nắm tay đặt ở đối phương lòng bàn tay. Nhắm mắt lại, vận chuyển ngươi đồng tâm trưởng cùng ngươi ngực trưởng ấn cộng minh. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó vận chuyển đồng tâm trưởng. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác ngực trưởng ấn có chút nóng lên. Trong mắt nhiều hơn một chút hình tượng. Bất quá một chút thời gian, hắn thấy được chính mình. Hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, nhìn như bình thản, lại có thể nhìn ra một tia tinh thần lắc lư. Cũng không làm sao bình tĩnh. Hắn lúc này tinh thần ngoài định mức rõ ràng. Phảng phất bởi vì không rõ nguyên nhân để tinh thần bên ngoài khuếch trương. Mặc dù đang nội liễm, nhưng cũng không có như vậy thông thuận. Xó xỉnh bên trong có dư thừa rườm rà bộ phận, không cách nào dung nhập trong đó. Còn có chút rõ ràng, liền giống với trong tay lên kén. Hẳn là tinh thần sử dụng không thỏa đáng tạo thành. Lúc này bộ ngực hắn bên trong nhiệt ý biến mất, ánh mắt cũng đi theo biến mất. Khi hắn tỉnh lại lúc mới phát hiện mình thông qua Hồng Vũ Diệp ánh mắt nhìn đến chính mình. Bất quá hồi tưởng lại có chút kỳ quái. Ánh mắt tựa hồ cũng không hoàn toàn. Chỉ có thấy được tinh thần bộ phận. Hồng Vũ Diệp tay thu về. Nói. Thấy được. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo gật đầu chân thành nói. Dĩ vãng hắn căn bản không biết mình thân thể có lưu tinh thần vết tích. Hiện nay mới phát hiện. Nguyên lai nghịch đại thiên tinh thần pháp tu luyện cũng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Sẽ tồn tại tệ nạn. Nếu như gặp phải cao minh đại thiên thần tông cường giả, mình sẽ bị một chút phát hiện. Chỉ là hiện tại hắn cũng không xác định muốn thế nào thư giãn. Chỉ có thể đến lúc đó thử đi cảm thụ tinh thần dư thừa rườm rà. Cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp mặt mỉm cười. Ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới đối phương thật sẽ để cho hắn tạ. Tiền bối muốn vãn bối làm cái gì? Giang Hạo cẩn thận hỏi thăm, tới. Hồng Vũ Diệp ngoác, cái sau nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy đi tới. Lúc này Hồng Vũ Diệp để tay tại trái tim của hắn vị trí. Sau đó đồng tâm trưởng phát động, nhói nhói lần nữa truyền đến Giang Hạo trong thân thể. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được một cái mênh mông lực lượng. Oanh một tiếng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm, Giang Hạo trùng điệp đụng vào vách tường. Có chút đau nhức, như thế Hồng Vũ Diệp mới cười nói. Cái này coi như là làm ngươi tạ lễ. Giang Hạo đứng dậy gật đầu nói phải. Trong lúc nhất thời không phân rõ. Đến cùng là bị đánh là tạ lễ. Vẫn là đồng tâm trưởng là tạ lễ. Bất quá đồng tâm trưởng có thể mượn người khác ánh mắt. Hắn cũng là lần đầu tiên biết. Ánh mắt của ngươi có thể nhìn thấy bao nhiêu thứ. Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi, cũng không thể nhìn thấy quá nhiều. Giang Hạo suy tư hạ nói. Tỏa thiên không xem được quá nhiều đồ vật. Hồng Vũ Diệp hỏi, cũng không tính nhiều. Bất quá quả thật có thể nhìn thấy một chút bình thường thời điểm không thấy được đồ vật. Giang Hạo, cúi đầu trả lời. Nếu có một ngày ta muốn mượn ngươi tỏa thiên nhìn một kiện đồ vật. Ngươi cho mượn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cho mượn ánh mắt. Trong lúc nhất thời Giang Hạo hơi kinh ngạc. Nếu như vừa mới mình không có đoán sai. Đồng tâm trưởng muốn cho mượn ánh mắt. Thứ nhất là đồng tâm trưởng có thể phát động. Thứ hai là nhất định phải trên người đối phương lưu hạ trưởng ấn. Đây chẳng phải là Giang Hạo vô ý thức nghĩ tới điều gì. Nhưng là ngay tại cực lực áp chế. Người đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không có. Giang Hạo vội vàng nói. Vãn bối đang suy nghĩ hẳn là làm sao phối hợp tiền bối. Đã tiền bối muốn mượn. Vãn bối tất nhiên toàn lực tương trợ. Toàn lực tương trợ. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo không tiếp tục mở miệng. Không người nào biết suy nghĩ nội tâm của nàng. Hết chương.